Một giọt người Gion, chương 92, về mỗi người một khác. Góc truyện audio.com. Ở ngoài cánh cửa phòng sách được khép hờ, Mỗ T và Mỗ C quang minh chính đại nghe lén. Mỗ C, wow, cách này tốt thật, sau này có thể tham khảo. Mỗ T, cái này mỗi người một khác mà. Mỗ C, sao lại thế? Mỗ T chỉ vào Mỗ Hủ vì bị Tiêu Chảy đang vật vờ lết về phía này. Nói với Mỗ C, để tôi làm mẫu cho cô xem. Mỗ T, này, Mỗ Hủ, chuyện gì? Mỗ T, có lẽ sẽ chẳng ai muốn cậu đâu. Mỗ Hủ, cái gì, không thê thảm như thế chứ? Mỗ T, vậy nên tớ sẽ cứu giúp cậu. Mỗ Hủ vui vẻ gật đầu lia lịa. Được, cậu muốn giới thiệu anh đẹp trai nào cho tớ thế? Cách chương.